Mã Khương Văn nhìn thấy Vu Lôi một mình ôm đầu gối tựa sát góc tường, cô cảm thấy vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net